Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 741, bộ truyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Thiên sinh đao chứa khí tức, sinh mệnh vô tận. Sức sống trên thanh đao dạt dào, sử dụng lên người bị thương có thể giúp người bị thương tái sinh xương máu, lập tức hồi phục. Đây vốn là một thanh đao thiện lành, dùng nó để giết người, có khác nào cho cười cho thiên hạ. Nhưng là mình không quan tâm đến điều đó, cầm đao chém. Trường đao trắng như tuyết tạo thành đường cong quỷ dị, đao khí dâng tràn. Diệp Viêm lộ vẻ nghiêm túc, mặc dù thanh đao này không tạo thành sự uy hiếp nào đối với hắn. Hắn cũng không cảm nhận được khí ý hủy diệt hay sức mạnh phi thăng nào trên đao này, nhưng hắn không dám đỡ nó mà là tránh né mang tính tượng trưng. Hắn không hiểu vì sao Lâm Minh lại vung cây đao tràn ngập sinh cơ này về phía mình, chắc chắn có mục đích gì đó. Nhưng ngay cả Diệp Viêm cũng chưa chắc có thể hiểu được, khả năng chữa lành của thiên sinh đao cực kỳ đáng sợ, sức mạnh phi thăng mà nó tiêu hao cũng mạnh đến mức khiến người ta phát run, nếu nội lực không đủ hùng hậu, e là chưa dùng được bao nhiêu lần đã mệt đến mức ngã quỵ. Binh khí tốn sức mà lại không thể ra đòn chí mạng, trừ khi đầu óc có vấn đề, không thì ai lại đem nó ra giết người. Diệp Viêm vừa tránh né vừa suy nghĩ mục đích thật sự của Lâm Minh. Đúng lúc này, vù! Lưỡi đao của thiên sinh đao đột nhiên chém vào eo hắn. Trong nháy mắt, Diệp Viêm cảm thấy một dòng chảy ấm áp dâng lên từ phần lưng, khôi phục vết thương không nhiều trên người mình, đồng thời giúp khí mạch trong cơ thể tràn lên đầy ắp, cả người phấn chấn tinh thần hơn. Diệp Viêm sa sầm mặt, ra tay đánh về phía Lâm Minh. Hắn không tránh né nữa, mà dùng nắm đấm tấn công, đánh vào chỗ điểm yếu của Lâm Minh. Sau mấy lần đánh giết, Diệp Viêm chúng phải mấy đao, Lâm Minh thì lùi về sau, nội thương lại quay trở lại. Anh ngã ra đất, sau đó một tay cầm đao chống mặt đất, chậm rãi đứng dậy, nội tạng trong người anh bị Diệp Viêm khuấy nát lại khôi phục. Mày đang giết tao đây à? Diệp Viêm hờ hững hỏi. Chẳng lẽ tao lại chúc thọ mày hay sao? Lâm Minh cầm đao chậm rãi bước tới, Diệp Viêm nhìn vết thương lành lại không lên tiếng, nhảy vọt lên lao về phía Lâm Minh, lần này hắn sử dụng hết sức lực. Đẩy tốc độ lên cực hạn, Lâm Minh vội vàng cầm đao chém, nhưng tốc độ không theo kịp Diệp Viêm. Diệp Viêm trúng một đao, Lâm Minh cũng phải trúng 5-6 quyền. Không lâu sau, nội tạng của Lâm Minh bị đánh tan nát, cả người ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Vù, trên người anh lại xuất hiện những vòng ánh sáng kỳ diệu, giống như đang khôi phục nội tạng. Diệp Viêm lập tức lao về phía Lâm Minh, nhân lúc vết thương của anh chưa lành, hai tay giống như rắn đánh lên người Lâm Minh. Lâm Minh chém thiên sinh đao, nhưng thiên sinh đao không có lực sát thương nào. Ngược lại, chiêu của Diệp Viêm vô cùng huyền ảo. Mỗi lần tay hắn đánh tới, trên bầu trời lại có nhiều châm đủ màu sắc rơi xuống. Chúng giống như được sự chỉ dẫn từ động tác của Diệp Viêm, không ngừng đâm về phía Lâm Minh. Mọi người nhìn bầu trời không ngừng có ánh sáng đủ màu rơi xuống. Cơ thể Lâm Minh, theo đòn tấn công của Diệp Viêm cũng trở nên rực rỡ sống động, tỏa sáng vạn trường. Lâm Minh, tuy thân xác mày mạnh, khả năng chữa lành vô địch, nhưng không có nghĩa mày có cơ thể bất tử. Hãy xem, tao phá nát xác thịt của mày, mày mòn tất cả mọi thứ của mày. Diệp Viêm quát to, sau đó nhảy vọt lên, đánh tới Lâm Minh cả người sáng rực kia từ xa. Phù, một cột sáng xông thẳng lên trời tỏa ra từ trên người Lâm Minh. Trong cột sáng, Lâm Minh kêu lên đau đớn, giống như chịu phải sự giày vò vô tận. Máu thịt của anh dần dần tan biến trong cột sáng, tứ chi hóa thành tro bụi, da thịt đầu và thân cũng bắt đầu bị ăn mòn. Cột sáng kéo dài khoảng 5 giây mới kết thúc. Đợt cột sáng tan đi, thiên sinh đao đã rơi xuống đất, mọi người đều chăm chú nhìn sang, lúc này bộ dạng của Lâm Minh thê thảm đến mức nào, hai tay hai chân đứt gãy, da thịt trên người cháy đen, khuôn mặt máu thịt mơ hồ, tóc không còn, hốc mắt nhầy nhụa, xương trắng và nội tạng đen thui lộ ra trong không khí. Theo lý mà nói, tình trạng này thì không thể nào sống được, nhưng anh vẫn đang cố gắng hít thở. Thất bại rồi sao? Bên này Hạo Thiên vừa được cứu mở to mắt, ngơ ngác lẩm bẩm, không đâu, không đâu. Lâm Minh chủ chắc chắn sẽ không thất bại. Lời hổ sững sờ môi run run, Lâm Minh mà thua thì bọn họ chắc chắn sẽ thất bại thảm hại trong cuộc chiến lần này. Mặc dù người của Lôi Trạch Thiên Các dựa vào dẫn lôi đánh bại cao thủ của Thiên Thần Điện, nhưng chỉ chiến thắng người của Thiên Thần Điện thì vẫn không đủ, nhất định phải đánh bại Thánh Quân Diệt Viêm. Nếu hắn không chết, người ở đây không ai có thể tiêu diệt được hắn. Với thủ đoạn của Lục Địa Thần Tiên, muốn tiêu diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Lâm Minh, anh Lâm! Đám người Hoa Vi Vi, Vu Hồng ở trên núi đều kinh ngạc. Thành chủ Nam Ly Thành lập tức xông tới giúp đỡ, nhưng bị trang chủ Vân Thiếu ngăn lại. Chúng ta không thể đấu lại lục địa thần tiên, đừng tự tiện rời khỏi cương vị. Nhưng nếu ngay cả minh chủ cũng không thể địch lại, chúng ta nên thì có tác dụng gì? Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân minh chủ. Trang chủ Vân Tiếu vô cùng ngạc nhiên. Thành chủ Nam Ly Thành há hốc miệng, cuối cùng cắn răng, nhìn chằm chằm bóng người máu thịt mơ hồ ở bên kia, ngay khi mọi người nghĩ rằng Lâm Minh đã thất bại. Vù, một luồng sáng vàng tỏa ra từ trên cơ thể Lâm Minh. Cái gì? Diệp Viêm căng thẳng, mọi người cùng trừng to mắt. Dưới sự bao trùm của ánh sáng vàng, máu thịt của Lâm Minh bắt đầu lành lại, tay chân đã đứt gãy dần dần mọc ra. Cảnh tượng vô cùng thần kỳ khiến mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Diệp Viêm không dám chần chừ, hai bàn tay tích lũy sức mạnh phi thăng cuồng bạo đáng sợ, đánh về phía xác thịt Lâm Minh. Ầm, một quyền này dường như đã dùng hết tất cả sức mạnh của hắn. Nắm đầu hầu như xuyên thủng lồng ngực Lâm Minh. Lâm Minh còn chưa hồi phục hoàn toàn, lập tức nôn ra máu, trong máu có lẫn mảnh vụn. Cả người như sắp bị xé rời đầy vết nứt, nhưng anh vẫn chưa chết, thậm chí ánh sáng vàng trên người cũng không tan biến. Sau khi bị đánh bay, máu thịt trên người anh lại lành lại với tốc độ rất nhanh, đợi đến khi anh rơi xuống đất. Tay chân đã mọc loa lại, cơ thể và khuôn mặt cũng sinh ra non. Anh thậm chí còn dành thời gian lột đồ trên thi thể gần đó ra mặc vào, hoàn toàn kháng cự được đòn tấn công của Diệp Viêm. Diệp Viêm sửng sốt, rốt cuộc sức mạnh này là gì? Diệp Viêm nhìn thấy rõ mồn một khả năng tự chữa lành của Lâm Minh. Những sức mạnh anh sử dụng đều không phải phát ra từ chính cơ thể. Trong tình hình này, đừng nói đến chuyện kích phát sức mạnh phi thăng để chữa trị vết thương trên người, e rằng ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Trên người Lâm Minh không có mấy thứ như châm bạc, cũng không thấy tác dụng của thuốc. Đây là sức mạnh của trận pháp. Nhưng nếu là sức mạnh của trận pháp, sao lại không thấy trận pháp chứ? Chẳng lẽ nào trận pháp được giấu ở một nơi nào đó, dưới đất sao, hay bên trong núi? Không thể nào, nếu là như thế thì Lâm Minh phải đến núi Thiên Thần để bố trí trận pháp trước, bố trí pháp trận trước mặt hắn, nhưng hắn lại không hề phát hiện. Chuyện này còn khó hơn giết chết lục địa thần tiên. Rất ngạc nhiên à? Giọng nói của Lâm Minh vang lên, Diệp Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh, ánh mắt lóe lên sát ý. Đây là lần đầu tiên hắn muốn giết chết một người. Trước đây, ngay cả lúc đối mặt với kẻ thù, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng người ở trước mặt này khiến cho hắn có cảm giác sâu không lường được. Mày khiến tao ngạc nhiên lắm đấy. Lâm Minh, rốt cuộc mày đã làm như thế nào? Diệp Viêm khàn giọng nói. Sao tao có thể đưa lá bài chưa lật cho mày xem được chứ? Lâm Minh lắc đầu đi về phía Diệp Viêm. Mày không giết chết được tao đâu. Cho dù bây giờ mày có thể làm tổn hại đến xương chí tôn đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ là tổn hại mà thôi. Ngôn từ như vậy, khiêu khích làm sao? Thần là bá chủ thời đại mới của vực diệt vong. Diệp Viêm có uy quyền của chính mình, hắn không thể để cho người khác khiêu khích hắn như thế. Được lắm. Diệp Viêm hít sâu một hơi, kiềm chế sự giận dữ trên mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Nếu đã như thế, thì xem thử xem tao có giết chết được mày hay không. Lúc nói xong câu này, cơ thể Diệp Viêm tỏa ra khí tức độc nhất vô nhị. Cả cơ thể bắt đầu lóe sáng. Cùng lúc đó, bầu trời cũng trở nên sặc sỡ hơn, giống như cầu vồng ngập tràn trên trời. Đây là cảm hứng giữa người và trời. Hạo Thiên hét lên. Lâm Minh nhíu mày, không dám chậm trễ nữa. Anh vung thiên sinh đao lên, chém về phía Diệp Viêm. Nhưng lần này, Diệp Viêm không trốn tránh. Hắn để mặc Lâm Minh vung đao chém. Lâm Minh vung mạnh thanh đao, trong nháy mắt tung ra ngàn vạn ánh đao, bao vây xung quanh Diệp Viêm. Diệp Viêm đứng trong ánh đao đang sợ, cơ thể hoàn toàn bị bao phủ. Nhưng cho dù thế công của Thiên Sinh Đao có sắc bén như thế nào đi nữa, đều không mảy may làm tổn thương được hắn. Vốn dĩ Thiên Sinh Đao không được dùng để giết người. Tuy rằng Diệp Viêm không biết Lâm Minh đang giở trò gì, nhưng vì muốn tiêu diệt hoàn toàn người này, hắn không trốn tránh. Cuối cùng, vèo, ánh sáng mạnh lóe lên, Lâm Minh bị đánh văng ra, ngã mạnh xuống hơn 100 mét. Mọi người ngạc nhiên. Nhìn lại bên kia, thấy cả người Diệp Viêm đã xuất hiện hiện tượng áo mây bao phủ. Lúc này, hắn giống như đã thật sự trở thành thần tiên. Lâm Minh, bây giờ tao sẽ để mày mở mang kiến thức. Diệp Viêm khàn giọng nói, tiếp đó hắn bước về phía trước một chút. Con người của Lâm Minh co rút, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã thấy Diệp Viêm đến trước mặt anh. Hai trường giống như ảo ảnh, dũng mãnh lao đến. Lâm Minh lập tức ngăn cản, nhưng lại phát hiện lưỡi đao của mình lại xuyên thẳng qua bàn tay của Diệp Viêm. Là tượng ảo. Tốc độ của Diệp Viêm nhanh đến nỗi, ngay cả là Lâm Minh có thể lực tốt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng của hắn. Bịch bịch, Chỉ chốc lát, trên cơ thể của Lâm Minh đã bị công kích hơn trăm ngàn lần, quá mức đau đớn khiến cho ý thức của anh dường như tan rã. Một cơ thể có sức mạnh như vậy mà lại không chịu nổi thế đánh của Diệp Viêm. Sức lực đánh vào cơ thể này có thể đánh một ngọn núi lớn nặng ngàn cân tan thành bột mịn trong nháy mắt. Lâm Minh cắn chặt răng, vung tay chém về phía Diệp Viêm, anh muốn ép hắn lùi lại. Nhưng khi đại quyền tập kích, trên trời lập tức rơi xuống vô số cây châm đủ màu, có cái đâm vào cơ thể Lâm Minh, khiến cho sức mạnh công kích của anh tiêu tan, có cái đâm vào cơ thể Diệp Viêm, nhanh chóng chữa trị vết thương cho hắn. Ánh mắt Lâm Minh dữ tợn, không thể nào tin nổi. Bây giờ, tao và trời cao đã hòa vào một thể, bầu trời này chính là cây châm của tao, sao mày có thể đứng dưới bầu trời này mà giết chết tao được chứ? Diệp Viêm lạnh lùng nói. Mọi người nhìn theo, ai nấy đều trợn mắt há mồm, bầu trời không ngừng rơi xuống cây châm đủ màu, điên cuồng bay về phía Diệp Viêm và Lâm Minh, chúng nhảy múa không ngừng theo động tác tay của Diệp Viêm. Công pháp này quỷ dị và huyền diệu làm sao, mảnh đất dưới chân bị sức mạnh khi Diệp Viêm công kích Lâm Minh đánh tan tành. Mọi người xung quanh cho dù là người của Thiên Thần Điện hay người của Liên Minh, tất cả đều vội vàng lùi về phía sau. Mọi người không dám tiếp tục chiến đấu nữa, họ sợ bị liên lụy. Người của Thiên Thần Điện lùi về sườn núi, toàn bộ người của Liên Minh lùi về chân núi. Hàng vạn ánh mắt cứ vậy nhìn chằm chằm vào hai người đang chiến đấu. Không, bây giờ không thể gọi là chiến đấu, chỉ có thể nói là một mình Lâm Minh bị đánh. Diệp Viêm đánh một quyền nữa vào trái tim Lâm Minh. Lúc quyền này đánh tới, trên trời rơi xuống hàng triệu cây châm màu sắc. Những cây châm màu đó ngay lập tức gom lại thành một chùm sáng, mạnh mẽ tấn công vào trái tim Lâm Minh. Đúng ngay vị trí Diệp Viêm vừa đánh, chất độc của hàng vạn cây châm hòa lẫn sức mạnh mục nát của chúng khiến sức mạnh tăng lên ngàn vạn lần. Phòng ngự trên ngực Lâm Minh yếu đi, giờ nó giống như một tờ giấy mỏng, nhưng sức mạnh trên tay Diệp Viêm lại không ngừng dâng cao, bây giờ cứ như hắn có thể nhấc cả thế giới lên lên, chống đỡ núi cao. Đồng, đánh tiếp một quyền, chấn động hư không, trong vòng phạm vi ngàn dặm, mặt đất rung lắc dữ dội, người trên núi hay dưới núi của Thiên Thần Điện đều nằm rạp dưới đất, tránh cho bị sức mạnh cuồn cuộn này cuốn lấy. Sau khi sức mạnh này biến mất, mọi người mới ngẩng đầu lên. Lúc này một cánh tay của Diệp Viêm đã hoàn toàn xuyên thủng ngực của Lâm Minh, đánh nát trái tim của anh. Đây chính là cơ thể chứa đựng xương chí tôn, Diệp Viêm lại có thể đánh xuyên thủng. Bây giờ mọi người đều không thể tin nổi, chỉ sợ ngay cả bản thân Lâm Minh cũng rất ngạc nhiên. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Đây là một cuộc chiến thế kỷ, là trận chiến ảnh hưởng đến vận mệnh của vực diệt vong. Mày thua rồi. Diệp Viêm thản nhiên nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh. Khụ khụ khụ. Lâm Minh ho khan không ngừng, khóe miệng liên tục trào máu tươi. Anh ngẩng đầu lên, hai mắt u ám nhìn đối phương, đôi mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Vậy sao? Tao thật sự thua rồi sao? Mày thua vì tự tin quá mức, mày thua vì không nhìn rõ sự thật. Diệp Viêm lắc đầu bình tĩnh nói, mày không phải là người mạnh nhất mà tao từng gặp, nhưng là con người ngoan cố nhất. Mày rõ ràng không phải đối thủ của tao, nhưng lại xem tao là mục tiêu, muốn giết chết tao. Sự kiên cường của mày khiến tao cảm thấy rất chán ghét, bởi vì mày giống như một con gián. Diệp Viêm chưa bao giờ để mắt đến Lâm Minh, vốn dĩ hắn có rất nhiều cơ hội có thể giết chết Lâm Minh, nhưng lại vì vô số nguyên nhân mà không thực hiện được. Hắn thấy Lâm Minh là một người may mắn, nhưng hắn cảm thấy Lâm Minh dường như không biết bản thân mình may mắn đến nhường nào. Diệp Viêm rất ghét những người không hiểu rõ mình, Lâm Minh chính là người như thế. Nhưng lúc này Lâm Minh lại mỉm cười, cười nghiền ngẫm, ẩn ý sâu xa, ánh mắt nhìn Diệp Viêm tràn đầy châm biếm và kỳ lạ. Diệp Viêm nhăn mặt, mày cười cái gì? Tao cười mày tự tin quá, ánh mắt thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp. Lâm Minh cười ha hả, sắc mặt Diệp Viêm tối sầm lại, không muốn nhiều lời thêm nữa, hắn vung tay lên lập tức đánh về phía Lâm Minh. Một quyền này đánh ra, bầu trời lần nữa rơi xuống những ánh sáng đầy màu sắc. Hàng triệu cây châm rơi xuống đầu vai, đánh về phía đầu của Lâm Minh. Nhưng lúc hắn vung tay lên, hắt xỉ, bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ. Diệp Viêm đột nhiên run rẩy, nhìn lại cơ thể mình, trong nháy mắt đã hiểu được gì đó. Diệp Viêm, thực tế không phải ta thua, là mày thua. Lâm Minh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, lùi về phía sau vài bước, ôm ngực nói, chẳng lẽ mày vẫn chưa nhìn rõ sao? Thiên sinh đao cũng có thể giết người. Hóa ra là vậy, tức nước vỡ bờ. Diệp Viêm là một người có thiên phú nên tất nhiên đã hiểu. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh đao trắng như tuyết trong tay Lâm Minh, khàn giọng nói, mày sử dụng thiên sinh đao tấn công liên tục vào tao, sau đó rót linh lực, sức sống vô tận vào trong cơ thể của tao, để sức mạnh mang tính chữa lành đó tràn ngập trong cơ thể tao, khiến cơ thể tao chứa quá nhiều linh lực. ép người đang sống sờ sờ như tao bị phỏng lên đến chết. Không tệ. Lâm Minh đứng dậy cười nhẹ. Trong số thất tu la thuộc hạ của mày có một tu la rất lùn. Y thuật của hắn rất tốt, có thể điều trị cho 6 vị tu la khác bất cứ lúc nào. Tao đã phải thông qua phương pháp làm căng phòng linh lực mới có thể giết chết tất cả bọn chúng. Diệp Viêm, mày là cường giả lục địa thần tiên, có thể xác không gì sánh được. Suy nghĩ của mày và tao cũng rất giống nhau. Đều hiểu rằng chỉ dựa vào đao kiếm và nắm đấm rất khó có thể để phá tan thân xác của đối phương, chỉ có thể giết chết đối phương từ bên trong. Mày sử dụng xảo kình để tấn công nội tạng của tao, được thì tại sao lại không thể sử dụng linh lực để làm cho mạch máu và khí quản của mày phồng ra chứ? Lâm Minh nhấc thanh thiên sinh đao lên, sau đó chạm vào lỗ thủng to bằng ngón tay trên ngực mình. Ở chỗ đó lóe lên ánh sáng màu vàng, sau đó luồng khí tức lại cuộn trào lên. Vết thương dần dần khép lại, trái tim của Lâm Minh lại được tạo ra trước mặt của mọi người. Diệp Viêm im lặng, vẫn là lực của trận pháp. Lâm Minh vung thiên sinh đao, theo lý mà nói thì sức mạnh trong người anh sẽ tiêu hao rất nhiều. Việc sử dụng thần binh ở cường độ cao như thế này sẽ khiến một người bình thường nhanh chóng cạn kiệt sức lực, thậm chí còn không có sức để đứng vững nữa. Nhưng Lâm Minh lại khác, mỗi lần ánh sáng màu vàng bao bọc lấy cơ thể của anh thì toàn bộ cơ thể anh sẽ trở lại như cũ. Không chỉ có toàn bộ vết thương trên người anh khép lại, mà ngay cả sức mạnh phi thăng trong người cũng hoàn toàn hồi phục. Vẻ mặt của Diệp Viêm đầy căng thẳng, đột nhiên xoay người hét lên. Tứ đại thiên vương đang ở đâu? Chúng tôi ở đây. Bốn bóng đen xông tới, đồng loạt quỳ xuống trên mặt đất. Chắc chắn ở gần đây có trận pháp do Lâm Minh bày ra. Tôi ra lệnh cho các người nhanh chóng phá hủy nó. Nếu không phá trận pháp đó, thì sẽ không thể nào giết chết Lâm Minh được. Nhanh lên. Tuân lệnh. Tứ đại thiên vương nhanh chóng giải tán. Chặn bọn họ lại. Hạo Thiên vội vàng hét lên. Giết. Người của liên minh lại di chuyển và bao vây tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương đã được Diệp Viêm gia tăng sức mạnh, nên có thể nói rằng thực lực hiện giờ của họ là mạnh nhất từ trước tới nay, ngoại trừ Hạo Thiên đang ở thời kỳ đỉnh cao có thể ngăn cản. Nếu chỉ dựa vào Lôi Hổ và nhóm minh chủ thì khó mà chặn lại được. Người của Liên minh Thanh Huyền thấy vậy, ngay lập tức xông lên, nhưng dù cho Liên minh Thanh Huyền mạnh như thế nào đi nữa, cũng rất khó để ngăn cản. Lâm Minh ngay lập tức cầm đao xông về phía Diệp Viêm, dù sao hắn cũng là Thánh quân Diệp Viêm, sức mạnh ắt sẽ khác với người thường. Nhưng nếu chỉ mạnh như thế thì không đủ. Lâm Minh lại vung đao lên lần nữa. Tiên sinh đao chứa đẩy linh lực đánh tới chỗ Diệp Viêm. Rơi! Diệp Viêm nhanh chóng lùi cơ thể về phía sau, đồng thời không ngừng hô to. Vù vù vù. Ngay lập tức, bầu trời xuất hiện trận mưa kim châm, trời đất rực rỡ màu vàng và sáng chói lạ kỳ. Nhưng Lâm Minh vẫn không thèm để ý. Anh rút đao ra chém loạn xạ. Diệp Viêm bị linh lực bên trong cơ thể làm căng phồng. Nếu cố tình di chuyển cơ thể thì chỉ có thể tự làm gãy xương, nhưng hắn vẫn liều lĩnh rút lui về phía sau, đồng thời cho những cây kim châm trên bầu trời đâm vào cơ thể mình nhằm điều trị cho cơ thể và giảm bớt linh lực bên trong cơ thể. Nhưng hắn lại quên không chú tới việc Lâm Minh đang chém thêm một nhát thiên sinh đao. Thanh đao trị thương trắng như tuyết này phóng ra linh lực cuồn cuộn, tấn công điên cuồng. Chỉ chốc lát, linh lực ở trong cơ thể của Diệp Viêm tăng mạnh, da thịt bên ngoài cũng nứt ra. Phụt, cuối cùng Diệp Viêm há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Ai chứng kiến cảnh này cũng sững sờ ngây dại, nhất là đám người của Thiên Thần Điện, tất cả đều như chết lặng. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Diệp Viêm bị thương nặng như thế này bao giờ, càng chưa từng thấy ai có thể ép hắn vào tình cảnh như này. Vốn nghĩ rằng Diệp Viêm đã là thiên tài, thiên kiêu có một không hai, là chủ nhân của thời đại này được trời cao ban xuống. Nhưng không ngờ lại có người dám chống lại Diệp Viêm, đã thế còn trẻ như vậy. Thật kinh khủng, Diệp Viêm học máu không ngừng nhưng không dám dừng lại. Vừa lùi về phía sau vừa vung kinh châm, mưa kim xối xả phủ lấy hai người. Mọi người ở bên ngoài chỉ thấy trước mặt là một vùng sặc sỡ, không nhìn rõ được gì cả, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hai bóng người đang giằng co. Đột nhiên ầm, một đóa hoa sen đủ màu sắc nở rộ. Sau đó Lâm Minh và Diệp Viêm đều lùi về phía sau, bị cưỡng ép tách ra. Diệp Viêm bị trọng thương, học máu không ngừng. Lâm Minh cũng không tốt hơn là bao, da thịt trên người đều nứt ra, tai mắt mũi miệng đều chảy máu. Cơ thể của Lâm Minh nhanh chóng tỏa ra ánh sáng màu vàng, một chốc sau cả người đã hồi phục lại. Diệp Viêm biết rằng nếu không tìm ra được trận pháp mà Lâm Minh đang giấu thì không thể nào loại bỏ được sức mạnh trận pháp của anh, nếu muốn giết anh chẳng khác nào đang ảo tưởng. Chuyện đến nước này chỉ đành rút lui. Diệp Viêm nghiến răng, đột nhiên xoay người rút lui về phía sau núi Thần Tiên. Diệp Viêm, mày cũng trốn chạy sao? Lâm Minh cầm thanh đao nhảy lên, con ngươi đầy sát khí. Lâm Minh, tao thừa nhận là tao đã đánh giá thấp mày, Nhưng đó không có nghĩa là đã kết thúc. Mặc dù ta không thể đánh bại mày, nhưng mày muốn giết tao cũng không dễ dàng như thế đâu. Diệp Viêm thế giọng quát lên, sau đó vỗ về phía trước một cái. Một ngọn núi lớn rực rỡ sắc màu rơi từ trên trời xuống. Ngọn núi lớn ầm ầm giáng xuống, đập mạnh về phía Lâm Minh, nhằm tách anh với Diệp Viêm ra. Sau đó ngọn núi lớn tan rã và tạo thành một kết giới khổng lồ bao lấy núi Thiên Thần. Lâm Minh ngay lập tức lao tới, đấm mạnh vào kết giới. Mặc dù bị nắm đấm đập vào nhưng kết giới chỉ bị lung lay động một chút, hoàn toàn không hề hấn gì. Vẻ mặt của Lâm Minh đột nhiên trở nên lạnh lùng, đúng như những gì Diệp Viêm đã nói. Nếu hắn sử dụng toàn lực để phòng thủ, thì Lâm Minh khó mà giết được hắn. Kết giới này được Diệp Viêm sử dụng sức mạnh phi thăng thuần túy nhất để tạo thành. Mặc dù sức mạnh của Lâm Minh đã tăng lên rất nhiều, có trận pháp hỗ trợ, nhưng thực lực của bản thân anh vẫn không đủ để giết chết Diệp Viêm. Kế hoạch ban đầu của Lâm Minh sẽ là dựa vào thể chất bất tử của mình để phát kiệt sức mạnh của Diệp Viêm. Nhưng khi đánh nhau với Thất Tu La, Lâm Minh phát hiện dựa vào linh lực của Thiên Sinh Đao có thể phá hoại thể chất cứng rắn từ bên trong. Nhưng linh lực này lại không thể phá vỡ được kết giới được tạo nên bởi sức mạnh phi thăng ở trước mặt anh. Lâm Minh phát ra dị hỏa, điên cuồng thiêu đốt, nhưng màn chắn kết giới chỉ mỏng hơn một chút. Đúng vào lúc này, một tiếng động lớn vang lên, con người của Lâm Minh căng thẳng, ngay lập tức nhìn về phía đỉnh núi Thiên Thần. Thánh quân đại nhân đã phát hiện ra chỗ Lâm Minh bày bố trận pháp rồi. Thì ra là Hồ Thiên Thần. Thánh quân đại nhân, Hồ Thiên Thần có rất nhiều thuyền lớn. Hóa ra bọn chúng đến từ phía sau chúng ta. Giọng nói của tướng Đại Thiên Vương vang khắp núi rừng, vẻ mặt của Lâm Minh đầy căng thẳng. Diệp Viêm thật sự bất ngờ. Lâm Minh không ngờ mày lại tấn công từ Hồ Thiên Thần, còn có thể bày bố được trận pháp trên mặt hồ. Mày quả nhiên là thiên tài. Đáng tiếc, cuối cùng mày lại thiếu một chiêu. Chờ sau khi ta phá hủy trận pháp của mày, ổn định được sức mạnh trong cơ thể, ta sẽ đến giết mày. Diệp Viêm định thần lại, lạnh lùng nói, sau đó được Tứ Đại Thiên Vương hộ tống, tiến thẳng tới Hồ Thiên Thần. Mau chóng phá hủy kết giới, đi theo tôi tiếp viện cho Hồ Thiên Thần. Lâm Minh hét lên, tất cả mọi người đều điên cuồng tấn công vào kết giới. Ầm ầm ầm. Vụ nổ kinh hoàng khiến cho kết giới nhấp nhô không ngừng, da đầu của những người chứng kiến đều tê dại, tràn đầy sợ hãi. Sau khi được mọi người chữa trị, Hạo Thiên đã hồi phục lại được tay chân. Lâm Minh chủ, tôi tới giúp cậu. Hạo Thiên hét lên, lòng bàn tay chứa sức mạnh hỗn độn đánh mạnh về phía kết giới. Vẻ mặt Diệp Viêm rất căng thẳng, hắn và Tứ Đại Thiên Vương điên cuồng xông về phía Hồ Thiên Thần. Sơ suất quá rồi. Chúng ta chưa từng nghĩ sẽ có người tấn công từ trong Hồ Thiên Thần đến núi Thiên Thần, cho nên chưa từng canh giữ ở đó. Có lẽ trước khi Lâm Minh đại náo Thiên Thần Điện của chúng ta đã chú ý đến chỗ này, nên lần này hắn mới bắt đầu tấn công núi Thiên Thần từ đây. Hèn gì hắn lại xuất hiện trên đỉnh núi, thì ra là vậy. Nghĩ như thế, lần đầu tiên trong đôi mắt Diệp Viêm xuất hiện ý muốn giết người, hắn lạnh lùng nói. Nghe đây, tôi muốn mọi người nhanh chóng phá vỡ trận pháp, theo tôi giết chết Lâm Minh, kẻ này không thể giữ lại được. Hắn thừa nhận lúc trước là hắn quá xem thường Lâm Minh, mặc dù thực lực của người này chưa đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng mưu lược, thông minh lại vô cùng đáng sợ. Có đối thủ như thế này, Diệp Viêm mất ăn mất ngủ. Tuân lệnh, Tứ Đại Thiên Vương đồng thời hô lên, năm người giống như năm tia sáng. Thành chủ Nam Ly Thành đang đứng trên vách núi, đám người trang chủ Vân Tiếu đã đến từ lâu. Đến rồi đây, thành chủ Nam Ly Thành gọi, các vị đi mau, đi mau. Phu Hồng cực kỳ sợ hãi, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch. Tuy rằng bây giờ Diệp Viêm đang bị thương nặng, nhưng thực lực của hắn vẫn như thế, mọi người cứng rắn đối đầu với hắn chưa chắc đã sẽ đánh lại. Vu Hồng ngay cả Thất Tu La còn đánh không lại, chứ đừng nói đến gì đến chủ nhân của Thiên Thần Điện. Trong lòng cô ta vô cùng sợ hãi người của Thiên Thần Điện, đặc biệt là cảnh tượng Diệp Viêm dùng những người đứng đầu của các thế tộc siêu bá chủ làm vật liệu để luyện công. Trong lòng cô ta cảm thấy càng lạnh lẽo. Đi! Trang chủ Vân Tiếu hét lớn, mọi người lập tức xoay người phóng xuống núi. Người đứng trên núi lục đục bay xuống vách núi, giống như thả bánh bèo xuống hồ nước. Lên cho tôi! Diệp Viêm đứng trên vách núi, hắn quát lên. Tứ Đại Thiên Vương lập tức phát động sức mạnh phi thăng, tay đấm chân đá vào thân thuyền lớn. Bang bang bang! Sức mạnh phi thăng như từng trái bơm, xé nát tan chiếc thuyền lớn. Toàn bộ pháp trận trên thuyền đều bị phá hủy. Tất cả người trên thuyền đều nhảy vào Hồ Thiên Thần, người nào người nấy hoảng loạn không phân biệt được hướng. Diệp Viêm lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, hắn đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, uống đan dược vào để chữa trị. Màn chắn dưới núi chắc chắn có thể cản trở Lâm Minh một lát. Chờ đến khi đám người Lâm Minh phá được kết giới lên núi, thì Diệp Viêm đã có thể hồi phục 5-6 phần. Lúc đó muốn đối phó với Lâm Minh, người không có sức mạnh trận pháp trợ giúp dễ như trở bàn tay. 20 mấy chiếc thuyền lớn nhanh chóng bị Tứ Đại Thiên Vương đánh chìm. Tứ Đại Thiên Vương không hề dừng tay, tiếp tục công kích. Nhưng mà bây giờ, đùng! Một kết giới hoa sen cực lớn dâng lên từ trong hồ thiên thần. Gì thế? Diệp Viêm thở gấp, hắn lập tức đứng lên, thấy bông hoa sen to lớn kia giống như một bàn tay khổng lồ, như chiếc khóa vô hình khóa Tứ Đại Thiên Vương bên trong đó. Tứ Đại Thiên Vương phát hiện không ổn, lập tức mạnh mẽ tấn công vào kết giới hoa sen. Tuy rằng kết giới hoa sen này không được mạnh mẽ lắm, nhưng lại có thể bắn ngược lại công kích của Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương bất ngờ nên không kịp phòng bị, nên tất cả công kích đã được bắn ngược lại cơ thể của họ, tất cả đều bị thương. Đây là một cái bẫy sao? Diệp Viêm nhanh chóng hiểu ra, hắn hét lớn. Đừng hoảng loạn, mau chóng tụ lại chỗ tôi. Dứt lời, hai tay hắn trưởng về phía trước, sức mạnh phi thăng mạnh mẽ như dòng nước, chảy về phía kết giới hoa sen. Hắn muốn dựa vào sức mạnh của bản thân để đánh nát kết giới. Nhưng cho dù Diệp Viêm dùng sức như thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể nào lay động được kết giới hoa sen. Không thể nào, ánh mắt hắn điên cuồng. Kết giới này do kẻ nào bày bố? Vì sao ngay cả thực lực của tôi cũng không lay động được? Đây là kiệt tác của tao. Bỗng nhiên có một giọng nói thản nhiên vang lên sau lưng Diệp Viêm. Diệp Viêm lập tức quay đầu lại, hắn nhìn thấy Lâm Minh cầm theo trường sinh đao chậm rãi đến gần. Diệp Viêm ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Nhìn kết giới đã bị đánh vỡ kia, hắn đã hiểu rõ ràng tất cả. Theo lý mà nói, thì mày không thể nào đánh vỡ được kết giới của tao nhanh như thế được. Mày đã dùng cách gì vậy? Diệp Viêm khàn giọng nói, tao không dùng pháp bảo nào cả. Ta chỉ dùng thực lực của bản thân để đánh vỡ kết giới của mày thôi. Lâm Minh thản nhiên nói, thực lực của bản thân ư? Diệp Viêm hít thở mạnh, hắn nhìn chằm chằm Lâm Minh. Trong phút chốc, hắn dường như hiểu được chuyện gì đó. Thiếu một bước, thiếu một bước. Lâm Minh, không ngờ giờ gặp lại mày, thực lực của mày lại mạnh hơn trước rất nhiều. Điều này Diệp Viêm hoàn toàn không ngờ đến. Lúc trước tiếp xúc với Lâm Minh, Diệp Viêm cũng có chút biểu hiện và thực lực của Lâm Minh. Hắn không nghĩ rằng Lâm Minh có thể phá vỡ kết giới của hắn, nhưng hắn đoán sai rồi. Lâm Minh không những phá được kết giới của hắn, hơn nữa còn phá được nhanh như vậy. Kẻ nào vẫn luôn che giấu thực lực. Người này đã tính toán mỗi bước để đối phó với hắn. Lúc trước, mày bày ra dáng vẻ không thể phá được kết giới của tao. Thực tế là muốn dụ tao đến đây. Mày đã biết là tao sẽ phát hiện chỗ này từ trước, hơn nữa sẽ tấn công nơi này. Nên cho người đến đây bày sẵn cả bẫy để cho tao bước vào, đúng chứ? Diệp Viêm bình tĩnh nói. Đúng vậy. Lâm Minh bình tĩnh nói. Dù sao mày cũng là người cường giả độc địa thần tiên. Nếu tao không suy nghĩ kỹ mỗi bước, thì sao tao dám đến núi thiên thần kia chứ? Vậy không phải là muốn tìm đường chết hay sao? Thú vị lắm. Tập 741 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.